Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, thí luyện. Hạ, phản hồi trang sách tại ném giết đi hai người sợ bố phần tử. Alize chở mình phóng qua sơn thôn ngoại vi thấp bé tường đất. Khi nàng cùng Phong sản sinh cộng minh, chạy nước rút lướt làm được tốc độ hội sâu sắc tăng nhanh. Đạt tới tại thường nhân trong mắt không thể tưởng tượng tình trạng. Phóng qua tường đất nháy mắt, Alize nhảy dựng ở trên lần lượt làm xinh đẹp trước nhào lộn động tác. Vừa vặn tránh được hướng chính mình hát vẩy tới một thoi súng trường viên đạn. Nàng nhìn thấy té trên mặt đất hai người sợ bố phần tử. Trong đó một người sợ bố phần tử hai mắt trợn lên. Trong đôi mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Tựa hồ không tin mình cứ như vậy chết đi. Tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Ánh mắt như vậy sẽ thấy người làm ác mộng. Alize cho là mình hội sợ hãi. Sẽ xuất hiện mãnh liệt không thoải mái. Nhưng nàng không có. Đây là 13 tuổi thiếu nữ bình sinh lần đầu tiên giết người. Hơn nữa một giết chính là hai cái sống sờ sờ nhân mạng ngay tại trước mắt nàng tiêu thất. Chết ở chủy thủ của nàng, chân thật vô cùng tàn khốc. Alize phát hiện nội tâm của mình lại không có bao nhiêu ba động, không có sợ hãi, không có áy náy, cũng không có chán ghét. Tại bay tới tháp trên đường đi của Hán Quốc, Tả Nghị liền đã nói với nàng. Lần này đối phó mục tiêu là A Cổ Á tổ chức thành viên. Một đám không có nhân tính sợ bố phần tử. Alize minh bạch, lão sư là để cho nàng không muốn đối sát Lục Sản Sinh tâm lý gánh nặng. Tiến tới ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Ở trong chiến đấu chân chính, một chút do dự cùng hoài nghi đều có thể dẫn đến xấu nhất kết quả. Alize rất rõ ràng. Tả Nghị sẽ không cũng không cần phải lừa gạt mình. Cho nên nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Giờ này khắc này nàng dĩ nhiên lãnh hội đến chiến đấu ý nghĩa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Alize rút ra chọc vào ở trong giày chiến hai thanh chủy thủ. Nàng tổng cộng mang theo hai trưởng hai ngắn, tổng cộng 4 thanh chủy thủ. Mà này hai thanh chủy thủ là Tả Nghị tự mình làm nàng chế tạo. Chất liệu cùng lực sát thương vượt xa phía trước hai thanh, là vũ khí chính của nàng. Cầm chặt mang theo ấm áp chủy chuôi, Alize bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt lộ ra lăng lệ hào quang. Lực lượng tinh thần của nàng bị kích phát đến đỉnh, cường đại tâm linh mang đến siêu nhân cảm giác. Chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua, liền đem phụ cận toàn bộ địch nhân khóa chặt. Trong thời gian cực ngắn đoán được bất đồng uy hiếp đẳng cấp. Đát đát đát, lại là liên tục viên đạn bắn qua. Địch nhân càng ngày càng nhiều, nhưng tất cả viên đạn toàn bộ thất bại. Phí công địa xuất tại mặt đất cùng tường đất, tóe lên điểm một chút bụi bặm. Alize sớm đã rời đi vị trí. Tòa sơn cốc này đất thôn diện tích rất nhỏ, cũng chỉ có 20-30 ở giữa gạch mộc phòng ở. Cộng thêm mấy cái dê vòng cùng mấy đỉnh rách dưới lều vải. Liếc mắt nhìn qua trên cơ bản vừa nhìn liền rõ ràng. Những cái kia vừa mới từ trong phòng ở chạy đến sợ bố phần tử. Lập tức nghênh đón bọn họ ác mộng. Nếu như đem trận chiến đấu này coi như trò chơi. Sơn cốc đất thôn là phó bản địa đồ. Như vậy những cái này xem như NPC sợ bố phần tử sở đối mặt. Làm mở treo vai chính, Alize thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô ở trong sơn thôn xuyên qua. Nàng dẫm lên phiêu giật bộ pháp, phòng chế Phật tượng là như gió, vô thanh vô tức vừa nhanh nhanh chóng mà từ từng cái một sợ bố phần tử trước người sau lưng lướt qua. Cùng với lập lòe nhận mang, những cái này sợ bố phần tử nhao nhao bụng lấy cái cổ ngã trên mặt đất. Alize sát lục càng ngày càng thành thạo. Tuy sợ bố các phần tử tất cả đều cầm lấy vũ khí, AK-47 súng trường uy lực cũng có thể đối với Alize sản sinh uy hiếp. làm gì được bắn ra viên đạn thủy chung đuổi không kịp bước tiến của nàng. Ngược lại là đã ngộ thương hảo mấy người đồng bạn, cho nên cứ việc bọn họ chiếm cứ số lượng thượng ưu thế tuyệt đối. Cũng có được không tính kém vũ khí, có thể chiến đấu ngay từ đầu liền bày biện ra thiên về một bên xu thế. Kéo cổ Tô Dơ Mần, ngay vào lúc này, một người thân mặc áo bào trắng đại hồ tử nam tử giống giận lao đến. Vung lên trong tay loan đao hướng phía Alize hung hăng địa phách chảm mà đến. Đại hồ tử nam xuất thủ thời cơ tuyển rất xảo diệu. Vừa vặn tại Alize đánh chết một người sợ bố phần tử chuyển di vị trí thời điểm. Hơn nữa vô luận là công kích tốc độ còn là lực lượng, đều sâu sắc vượt qua thường nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Alize nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng giơ chùy thủ lên đón đỡ. Phía trước nàng giết đến thuận buồn xuôi gió, trong lúc bất chợt gặp được chân chính cường địch, phản ứng không khỏi thoáng chậm một tia. Suy, loan đao trùng điệp đụng vào chùy trên mũi dao, lập tức cắt thành hai đoạn. So sánh tả nghị vì Alize lượng thân chế tạo chùy thủ, cái thanh này chọn dùng chân chính Damakut thép rèn đúc mà thành loan đao, hiển nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng đại hồ tử nam kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tại đoạn đao nháy mắt, hắn mãnh liệt tăng thêm lực đạo, dùng còn lại một nửa thân đao đâm về gần trong gang tấc Alize. Vừa vặn đã đâm trúng Alize ngực, một kích đắc thủ, đại hồ tử nam không khỏi lộ ra giữ tợn nụ cười. Lấy lực lượng của hắn cùng đao thuật, cho dù Alize mặc áo chống đạn, cũng đừng nghĩ ngăn trở một đao này. Hắn phảng phất thấy được Alize bị lưỡi đao xuyên qua bộ dáng. Nhưng mà một giây sau, đại hồ tử nam nụ cười cứng ngắc trên mặt, bởi vì hắn toàn lực đâm ra đoạn đao bị Alize trên người giáp ra sở ngăn cản. Cảm giác giống như là đâm vào một mặt tường đồng vách sắt, đâm trúng bộ phận sụp đổ phá toái. Dĩ nhiên là vô pháp đâm vào nửa centimet sâu. Điều này sao có thể? Đại hồ tử nam kinh ngạc tới cực điểm. Đây là hắn phạm vào chí mạng nhất sai lầm. Không đợi hắn hoàn toàn phản ứng kịp, cổ họng bộ vị đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác mát. Một đạo nhẹ nhàng tơ máu lặng yên hiện ra. Đại hồ tử nam nhất thời như là trúng thạch hóa ma pháp, toàn thân cứng ngắc vô pháp động đậy. Sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, hắn cuối cùng nhìn Alize nhất nhãn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đình chỉ hô hấp. Alize lại là thở phào thở ra một hơi, một lòng rầm rầm rầm nhảy dồn dập. Người này đột nhiên xuất hiện đại hồ tử nam rõ ràng là vị có được lấy C cấp đỉnh phong thực lực. Siêu phàm giả, thực lực không thể so với nàng kém bao nhiêu. Vừa rồi một đao này nhất là sắc bén, để cho nàng thiếu chút cho là mình phải chết ở chỗ này. Kết quả hộ thân giáp ra cứu được nàng một mạng, mà ra tại bản năng chiến đấu phản kích, cũng làm cho nàng đơn giản địa giải quyết xong cường địch. Thắng được có thể nói may mắn, thế nhưng sau một khắc, Alize bỗng nhiên sinh ra một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nàng không cần nghĩ ngợi về phía bay ngược, chiếu, một mai đạn hỏa tiễn bay vụt mà đến, đánh trúng vào Alize vừa mới vị trí, nhất thời sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Nếu như nàng chần chờ dù cho một giây, kết quả là vô cùng đáng sợ. Bạo tạc sở sinh ra song khí thiếu chút đem Alize tung bay ra ngoài. Nàng khó chịu hừ một tiếng. Má trái trên má nhiều đạo huyết ngấn, nhiều mai mảnh đạn đánh trúng vào Alize, mặc dù lớn bộ phận cũng bị giáp da ngăn trở, nhưng vẫn là có một mảnh làm bị thương nàng. Phanh, Alize toàn thân chấn động, bước chân một cái lảo đảo ngã ngã trên mặt đất. Nàng bị một phát đánh lén viên đạn cho bắn trúng, mà vừa lúc này, hơn 10 người sợ bố phần tử từ phương hướng bất đồng súng lại qua. Lập tức tới ngay 2020 năm, chúc phúc lời không nói thêm lời. Xem sắp đi qua 2019, ta nghĩ ta sẽ tưởng niệm nó, cảm tạ tất cả bằng hữu ở trong một năm nay đối với tác giả Quân duy trì. Cảm ơn mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.